Sau khi cái chết của Tiêu Tuyết không còn là bí mật, phía cảnh sát không gọi được ít cuộc điện thoại, nhưng đa phần đều là fan hâm mộ của Tiêu Tuyết. Những người cung cấp manh mối đã ít lại càng thêm ít, người thì có nói tới 8-9 người lấy danh nghĩa cung cấp chứng cứ để dò hỏi rõ ngọn ngành. Nhất là chiếc di động dự bị của La Trì hệt như chiến sĩ nhiệt huyết chiến đấu nơi tiền tuyến. Mấy ngày nay tiếng chuông chưa bao giờ inh ỏi như thế, cứ cách mấy phút lại ca bài ca hào sảng, đoàn kết chính là sức mạnh. Về chiều, nhiệt độ tăng cao, trên bãi tập bắn ngoài trời cũng không ít người. Thì thoảng lại vang vọng tiếng hạt nổ, làm mấy chú chim kinh sợ, vội vàng đập cánh tháo chạy khỏi vùng đất thị phi. Khi La Chỉ tới bãi tập, Lục Bắc Thần đang loay hoay với một khẩu súng đã được tháo rời. Hôm nay, anh ăn mặc khá thoải mái, một chiếc áo polo cùng với chiếc quần dài rộng rãi. Anh thoải mái liếc nhìn La Chỉ một cái, không nói câu nào, động tác lắp súng lại trở nên chậm chạp. La Chỉ cầm theo một chai nước khoáng, đặt bên cạnh Lục Bắc Thần, còn tự mình mở một chai khác, uống ở ngực mấy hớp, sau đó đổ hết nước lên đầu, làm ướt rợt mái tóc, rồi chảy men theo từng đường nét nơi gò má, thấm ướt cả quần áo trên người. Nhiệt độ nước đá khiến La Chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái, cậu ta hất mạnh đầu một cái, nước bắn tung té. Tuổi Tuất à? Lục Bắc Thần ngồi xuống, một đầu còn lại. Cuối cùng cũng sống lại rồi. La Chỉ cười hì hì, giơ tay lau chỗ nước trên mặt. Mấy ngày này tôi mệt chết mất thôi, đâu là đâu cũng có điều tra vụ án, còn phải gọi sinh tồn dã ngoại mới đúng, bất kỳ thời điểm nào cũng phải thách thức giới hạn của cậu. Cậu không thể tưởng tượng nổi mức độ rầm rạp của vùng Lam Sơn, dùng từ biển cây để hình dung không quá khoa trương chút nào. Tôi cũng được coi là một người đã vượt qua không ít đường núi rừng, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên phải coi điện thoại vệ tinh như phao cứu sinh. Chỉ cần cậu đi vào là sẽ mất phương hướng, hầu như chỉ có cây cổ thụ, thân cây phải bằng vòng ôm của mấy người. Mấy tay chó má của cục bảo vệ môi trường lấy danh nghĩa bảo vệ môi trường quyết không bật đèn xanh cho chúng ta, khiến bọn tôi phải đi vào núi còn khó hơn lên trời. Còn cả đám khỉ nữa, mẹ nó, chỗ nào nhiều nắng là đứng ở chỗ đó. Thật làm ông sốt ruột đến hết cả ruột. Ông lại một nồn lửa thiêu cháy Nam Sơn, đứng đầu khỉ ăn bây giờ. Lục Bắc Thần chỉ mỉm cười không nói gì. La Chỉ nheo mắt nhìn anh. Tôi thấy bực bội nhất là khi nhìn thấy cái thái độ này của cậu, điển hình cho kiểu thích ăn đấm, no bụng không biết nỗi khổ của kẻ đói. Chính cậu tự nguyện chiếm hết công lao, thế nên chịu khổ cực, tốt nhất cũng nên im miệng. Lục Bắc Thần luôn luôn tay, ngữ khí lười biếng. Bảo tôi cùng các tổ khác toàn hành vụ án này, đùa sao, thì thể diện của La Chỉ này cũng nên vứt lại Quỳnh Châu rồi. Nói rồi, La Chỉ đứng dậy, giật lấy đống linh kiện súng ống trong tay Lục Bắc Thần. Pháp y Lục vĩ đại, đôi tay cậu sờ vào thi thể thì còn linh hoạt, chứ còn mò mẫm súng ống là chậm chạp rồi chứ gì. Hôm nay hẹn cậu tới đây để cho cậu cảm giác được cảm giác khi cầm súng. Bây giờ tôi bận bù đầu, cấp trên lại coi chặt sự an toàn của cậu, đám vệ sĩ thì có lúc gà lúc gật, cậu chẳng biết đắc tội với bao nhiêu người. Chẳng phải cấp trên cấp súng cho cậu rồi sao? Cậu luyện tập nhiều một chút, ít nhất cũng phải phòng thân được. Bảo vệ sự an toàn của tôi là trách nhiệm hàng đầu của cậu. Tôi mà có chuyện, cậu cũng gặp hòa. Điều bố của Lục Bắc Thần như chẳng thèm nói. La Chỉ vừa nghe xong là ủ rột. Đại ca ơi, em còn phải điều tra án. Lục Bắc Thần cười tao nhã. Tôi nhớ tình hình hồi tiểu học, thầy cô từng dạy sắp xếp thời gian mà. Cậu còn tốt nghiệp trường cảnh sát, kỳ lạ thật, mấy thứ cậu học được trả lại cho giáo viên trong trường cảnh sát hết rồi sao? La Chỉ một lần nữa ngậm hột thì. Cậu ta biết mình nói không lại Lục Bắc Thần, nghiến răng, nhanh chóng lắp lại súng, sau đó dừng súng hướng về phía Hồng Tâm trước mặt, nổ súng, bằng bằng mấy tiếng, dùng tai. Lục Bắc Thần ngồi bên cạnh, con mày bịt tai lại, hướng mày nhìn cậu ta. Thời gian hiển thị, 45 giây. La Chỉ dương dương tự đắc, quay khẩu súng Lục. Nhìn thấy chưa, từ việc lắp ráp súng cho tới khi bắn hết đạn, thành tích 45 giây, bổ sung thêm một câu, mỗi phát súng đều trúng vòng thứ 10. Cậu thì sao? Tôi cũng không thể yêu cầu quá cao, dẫu sao cậu cũng chỉ là người nghiệp dư. Từ lúc lắp ráp tới lúc bắn bia, cậu hoàn thành trong vòng 2 phút cũng là khá rồi. Lục Bắc Thần rụi tai. Trước khi gặp cậu, tôi còn tưởng rằng pháp y ở nước ngoài kiểu gì cũng được trang bị mấy khóa học phòng vệ gì đó. Cậu gặp xong thì suy nghĩ của tôi sụp đổ. Tiếng súng nổ của cậu cũng chê ồn thì luyện tập cái kiểu gì? Trên bãi tập có rất nhiều đồ bảo vệ, nhưng đó toàn là mấy thứ vớ vẩn,

Lục Bắc Thần không hề để ý tới Lâm Gia Duyệt, lần này ánh mắt anh dường đường hoàng công kích thẳng vào Cố Sơ. Cố hít sâu một hơi, bấm bụng bước tới. Người đàn ông áo hoa cảm thấy mất mặt, đang định tiến lên kéo Cố Sơ lại thì ông chủ lập tức chặn trước mặt hắn ta, nét mặt tươi cười. Anh xem, có người mua thuốc rồi, cũng không thể đang dở dang việc làm ăn của em gái tôi chứ hả? Anh cứ ngồi xuống đã, bao nhiêu người nhìn thấy kia, không hay đâu. Người đàn ông đáo hoa bực bội, ngồi phịch xuống, nhưng con người vẫn không chịu buông tha cho Cố Sơ, lúc nào cũng chăm chăm tìm cơ hội. Lục Bất Thần có vẻ không ăn nhập với đám người này, có thể vì cách ăn mặc của anh, cũng có thể trông anh không giống như một người sẽ ngồi mấy quán về hè. Cố Sơ đi tới, lại ngửi thấy nước hoa quen thuộc, nhả ra từ người con gái kia. Lục Bất Thần quan sát cô một chút, lãnh đạm nói. Cô không cần giới thiệu với tôi đôi chút sao? Hôm nay, Cố Sơ ăn mặc rất giản dị, áo phông trắng, chiếc quần bò ống nhỏ bó sát che ngoài đôi chân nhỏ, một đôi giày đế bằng màu trắng, mái tóc dài được buộc cao thành đuôi ngựa, trông sáng như một cô sinh viên đại học. Khi nhìn cô, anh thường rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, mấy lần mới kéo trở về thực tại, tâm trạng lại rơi vào phức tạp. Bất luận thái độ của anh như thế nào, Cố Sơ cũng phải cảm ơn anh, bạn ấy đã giải vây giúp cô. Cô khen nói, đây là một loại thuốc vừa mới được tung ra của Marlboro, chính là hình thức thuốc lá sấy, nhưng hàm lượng khắc ín vừa đủ. Hơn nữa, đầu lọc được sản xuất theo thiết kế mới nhất, có thể giảm thiểu tác hại của khói thuốc tới sức khỏe của người hút một cách hiệu quả nhất. Nói xong mấy lời ấy, cô thấy chiếc bao thuốc bên cạnh tay anh, lập tức im bặt. Trên bàn là một bao thuốc lá đã được xé vỏ của Hoàng Lạc Lâu. Cô đã từng nghe nói về loại thuốc lá này, giá một bao xấp xỉ 1.000, cả cây thuốc là hơn 10.000, chắc chắn là có người tặng anh. Mà người tặng anh thứ này chắc chắn cũng không phải người tầm thường. Người hút được loại thuốc này, giá trị đương nhiên cũng không thấp. Giới thiệu xong rồi. Lục Bắc Thần thấy cô không nói nữa, bèn hỏi một câu. Cố Sơ cán chặt môi gật đầu, còn bảo cô giới thiệu kiểu gì nữa đây? Người ta hút loại thuốc lá đắt đến vậy, cô còn chào bán loại thuốc này kiểu gì? Hết tập 4. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi và ngộ tìm trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn ăn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.